Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 221. Góc truyện audio.com. Chấm. Bạc Tiêu Dương đứng bên cạnh đột nhiên nói. Anh thực sự biết bao nhiêu về người phụ nữ đó. Bạc Tuấn Phong liếc nhìn cậu ta một cái. Không rõ cậu ta hỏi câu này có mục đích gì. Vì sao lại hỏi như vậy? Không có gì. Bạc Tiêu Dương ra vẻ bí hiểm. Xem ra hiểu biết của anh về cô ta cũng không nhiều lắm. Nói xong, cậu ta nhìn Bạc Tuấn Phong đầy ẩn ý, rồi mở cửa gara ô tô. Nghênh ngang lái chiếc cô Enixec đi ra. Bạc Thúy Quỳnh đứng ở cửa. Nhìn thấy Bạc Tuấn Phong cũng lên xe quay về công ty. Hết sức tức cô ta bỗng lấy điện thoại di động ra. Bấm một cuộc gọi. Lập tức giúp tôi kiểm tra thông tin liên lạc của Vân Giai Kỳ. Rất nhanh trời đã về khuya. Đã có báo cáo kiểm tra của Vũ Minh. Tất cả xét nghiệm bệnh tật đều ổn định. Trong máu còn sót lại một lượng thuốc nhỏ. Kết quả không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói, ở viện tính dưỡng 3 ngày là có thể xuất viện. Mộ Lâm Châu quả nhiên không lừa cô. Anh ta có thể cướp Vũ Minh từ tay thần chết trở về. Giữ được tính mạng của cậu bé. Vân Giai Kỳ gọi điện thoại cho Mộ Lâm Châu cảm ơn. Đầu dây bên kia, Mộ Lâm Châu đang bận việc. Lúc này đang ở tỉnh ngoài. Vì vậy liền rất nhiệt tình. Khi có cơ hội, nhất định phải mời cô tới bữa tiệc lớn một chút. Vân Giai Kỳ đương nhiên đồng ý mà không nói lời nào. Tình hình của Vũ Minh không có gì đáng ngại. Tâm tình của cô dĩ nhiên cũng tốt hơn rồi. Cô đi siêu thị mua nguyên liệu nấu nướng. Định nấu bữa tối cho Vũ Minh. Vân Giai Kỳ vừa đi đến cửa phòng bệnh. Liền nhìn thấy Tân Khải Trạch đứng ở cửa. Vừa thấy cô trở về. Anh ta lập tức chào hỏi. Cô Vân. Vân Giai Kỳ nói. Anh đứng ở cửa làm gì? Vệ sĩ của cô không cho tôi vào. Tân Khải Trạch ủy khuất nói. Vân Giai Kỳ hiểu. Lúc trước cô rời đi. Cố ý dặn dò Doãn Lâm. Bất luận là ai cũng không cho vào. Cách làm việc của Doãn Lâm cùng với thân hình cường tráng của anh ta. Nói là không để bất cứ ai được vào. Dù là trợ lý đặc biệt bên cạnh Bạc Tuấn Phong cũng không có đặc quyền này. Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc Bạc còn bận họp ở công ty. Anh ấy bảo tôi tới đây xem tình hình đói bụng. Còn dặn tê Tân Khải Trạch nói được một nửa. Liền nhìn thấy đống đồ ăn trong tay Vân Giai Kỳ chủ thế nào. Sau đó, nếu mọi người, cô Vân, cô tự mình xuống bếp à, đúng vậy. Vân Giai Kỳ nói, tôi không muốn ra ngoài ăn. Lúc trước cô có hỏi qua ý kiến bác sĩ. Bác sĩ nói rằng Vũ Minh chỉ cần ăn uống nhẹ nhàng là được. Sau khi truyền dịch xong có thể xuất viện ra ngoài ăn cơm. Nhưng Vũ Minh lại muốn ăn cơm của cô nấu. Vì thế cô muốn đích thân xuống bếp. Tân Khải Trạch đi theo Vân Giai Kỳ vào trong. Vũ Minh đang cùng Mạn Nhi chơi xếp đũa. Đây vẫn là trò chơi yêu thích của Vân Giai Kỳ hồi tiểu học. Cô nhặt nhiều thanh tre. Giải lên trên bàn. Lần lượt nhặt từng cái một. Vũ Minh và Mạn Nhi học được liền chơi rất vui vẻ. Vân Giai Kỳ mang nguyên liệu xuống dưới bếp. Tân Khải Trạch liền tự giác hỗ trợ cô. Cơm tối cô nấu một chút rau dưa với thịt bò. Mạn Nhi đặc biệt thích ăn cháo. Nói muốn ăn cháo cần tây với thịt bò. Vì thế cô liền nấu một nồi cháo với một số loại rau dưa. Cháo trong nồi từ từ chín. Mùi hương ngày càng thơm. Tân Khải Trạch nhìn thấy Vân Giai Kỳ đeo tạp dề. Cầm dao nấu ăn. Kỹ thuật sắt rau rất tinh tế mà rất ngạc nhiên. Phụ nữ có khí chất, ngay cả khi xuống bếp cũng có khí chất. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vừa liếc mắt nhìn, Vân Giai Kỳ biết ngay đó là cuộc điện thoại lạ. Cô đi tới ban công nghe điện, còn tưởng là nhân viên tư vấn. Điện thoại vừa được nối máy, liền nghe thấy giọng chất vấn của Bạc Thúy Quỳnh vọng lại. Vân Giai Kỳ, cô ỷ vào việc anh trai tôi che chở cho cô mà muốn làm gì thì làm đúng không? Có phải cô rất đắc ý không? Cách chương.